Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5326 tự tin nhìn xem Triệu Dĩnh, Chu Hoành Vũ nói, thực không dám giấu giếm, ngươi sản xuất những cái kia cao cấp xa hoa huyết tử, toàn bộ đều từ ta một người uống. Muốn không được bao dài thời gian, ta liền có thể tích lũy đầy đủ pháp lực tu vi. Mà một khi ta pháp lực tu vi tích lũy tới trình độ nhất định. Hừ, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Triệu Dĩnh nhất thời sáng lên hai mắt. Bất quá, quang là một người mạnh, cuối cùng vẫn là không được. Một người mạnh hơn, cũng chung quy là thế nhỏ lực yếu. Nếu như một người liền có thể quét ngang hết thảy lời nói, cái kia Triệu Dĩnh cũng sẽ không đem những cái kia huyết tử bắn mất. Chính nàng nâng cốc uống hết, không giống nhau có thể thiên hạ vô địch sao? Sự thật chứng minh, từ 3.000 tên trung giai cổ thánh xây dựng mãn biên hạm đội. Cho dù tao ngộ bát giai thần thú, cũng là có thể chiến thắng. Cho dù tao ngộ cửu giai thánh thú, cũng có thể đem đánh lui. Kém nhất, cũng có thể an toàn rút lui. Đây chính là hạm đội uy lực. Nhất là bây giờ, ba đại hạm đội liên thủ phía dưới, có được rào sát cửu giai thánh thú thực lực. Chu Hoành Vũ cho dù mạnh hơn, chỉ sợ cũng khó có thể chống lại. Đối mặt Triệu Dĩnh lo nghĩ, Chu Hoành Vũ cũng không có cách nào làm nhiều giải thích. Rất nhiều chuyện, ta không có cách nào giải thích quá nhiều. Ta chỉ có thể nói. Chỉ phải cho ta thời gian 3 năm, cái này cái gọi là liên hợp hạm đội, căn bản là một bữa ăn sáng. Mà lại, đối mặt địch nhân khiêu khích, các ngươi cũng không khái quá mức xúc động, quá mức trực tiếp. Nhiều khi, chiến tranh chưa chắc là nhất làm cho người sợ hãi. A, nghe được Chu Hoành Vũ. Triệu Dĩnh nhất thời nghi ngờ nhìn về phía Chu Hoành Vũ. Chiến tranh chẳng lẽ còn không phải nhất làm cho người sợ hãi sao? Nhìn xem Triệu Dĩnh dáng vẻ nghi hoặc, Chu Hoành Vũ tới gần bên tai của nàng, thấp giọng nói, ngươi có thể truy nã bọn họ. Cái gì? Truy nã bọn họ? Triệu Dĩnh nhất thời một mặt hoảng sợ. Phải biết, ba chi hạm đội, bàn bạc gần 10.000 tên tu sĩ, cái này muốn là toàn bộ đều truy nã, cái này cỡ nào ít tiền a? Mấu chốt nhất là, đều truy nã lời nói, cái kia người nào chịu trách nhiệm đi ám sát mục tiêu đâu? Đối mặt Triệu Dĩnh nghi hoặc, Chu Hoành Vũ thấp giọng nói, kỳ thực rất đơn giản. Những cái kia phổ thông thành viên, ngươi không cần thiết truy nã bọn họ. Bọn họ bất quá là nghe lệnh hành sự mà thôi. Ngươi chỉ cần truy nã ba đại hạm đội nòng cốt cùng thủ lĩnh. Một khi đối phương có thể đánh giết mục tiêu, liền có thể thu hoạch lượng lớn tiền thưởng. Thậm chí, còn có thể xuất ra hỗn độn thánh khí, thậm chí hỗn độn thánh bảo tới làm vì khen thưởng. Mặt khác, một khi đối phương hoàn thành nhiệm vụ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chúng ta còn có thể đem bọn hắn thu nhập thất sắc hoa. Hạm đội người ngoài biên chế thành viên. Người ngoài biên chế thành viên. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Triệu Dĩnh nhất thời sững sờ. Nàng có thể một chút đều không muốn tuyển nhận nam tu sĩ. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, nàng không cảm thấy, cái này người ngoài biên chế thành viên, có cái gì hấp dẫn người địa phương. Nhìn xem Triệu Dĩnh vẻ mặt mờ mịt, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một tiếng. Nàng thủy chung không biết, nàng nắm giữ tư nguyên, đến cỡ nào quý giá. Cái gọi là người ngoài biên chế thành viên. Có thể cho bọn hắn một điểm đặc quyền nha. Nói thí dụ như, bọn họ có thể có một lần ra mắt cơ hội. Mục tiêu nha, dĩ nhiên chính là thất sắc hoa hạm đội mỹ nữ tu sĩ nhóm. Cái gì? Ngươi? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Triệu Dĩnh nhất thời giận tím mặt. Không nghĩ tới, ngươi cũng là như vậy người. Ngươi đem nữ nhân chúng ta làm thành cái gì rồi? Hàng hóa sao? Ta nói cho ngươi, ta Triệu Dĩnh cho dù chết, cũng tuyệt đối không cầm bọn tỷ muội cả đời hạnh phúc đi làm giao dịch. Đối mặt với giận tím mặt Triệu Dĩnh, Chu Hoành Vũ bất đắc dĩ nhìn xem Triệu Dĩnh, kiên nhẫn nói, ngươi có thể hay không đừng quá mức giải đọc ta ý tứ a? Ta có nói qua nữ tu sĩ là hàng hóa sao? Ta có vật hóa qua nữ tu sĩ sao? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Triệu Dĩnh nhất thời ngẩn người. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Chu Hoành Vũ chỉ nói có thể cho người ngoài biên chế thành viên, một lần ra mắt cơ hội mà thôi. Nghi hoặc nhìn Chu Hoành Vũ, Triệu Dĩnh nói, chẳng lẽ nói, ta hiểu có vấn đề sao? Ngươi ý tứ? Chẳng lẽ không phải muốn tỉ muội chúng ta nhóm đứng ra, xếp thành một loạt, mặc cho những cái kia nam tu sĩ chọn lựa sao? Chẳng lẽ nói, ngươi cảm thấy làm như vậy, không có vấn đề gì sao? Nghe Triệu Dĩnh lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời bó tay rồi. Bất đắc dĩ nhìn xem Triệu Dĩnh, Chu Hoành Vũ nói, tư tưởng của ngươi, làm sao như thế sơ cứng? Vì cái gì, nhất định muốn là nữ tu sĩ đứng thành một hàng, đảm nhiệm nam tu sĩ chọn lựa đâu? Đối mặt Chu Hoành Vũ chất vấn, Triệu Dĩnh gương mặt mờ mịt. Không dạng này, còn có thể thế nào đâu. Cho tới nay, cái này cổ thánh chiến trường không đều là thế này phải không? Nhìn vẻ mặt mờ mịt Triệu Dĩnh, Chu Hoành Vũ nói, rất đơn giản. Địa điểm, có thể tuyển tại tấn lôi chiến hạm đại lễ đường bên trong. 3.000 nữ tu sĩ, ngồi vây quanh tại đại lễ đường bốn phía trên bậc thang. Về phần cái kia ra mắt nam tu sĩ, thì đứng tại lễ đường chính giữa. Về phần ra mắt phương thức nha, cũng có thể linh hoạt một số. Đầu tiên là từ nam tu sĩ, phát triển hiện tài hoa của mình. Tỷ như sở trường pháp thuật, chiến kỹ, thần thông. Lại đối với mình tiến hành một chút tự giới thiệu. Tỷ như thế giới quan của bản thân, quan niệm nhân sinh, giá trị quan. Tỷ như sở thích của mình, đối một nửa khác yêu cầu. Lại đơn giản giới thiệu một chút chính mình tình huống cụ thể. Tỷ như thân gia như thế nào. Chờ nam tu sĩ giới thiệu xong. Tiếp đó, cũng là trọng yếu phân đoạn. Cảm giác đối người nam này tu sĩ cảm thấy hứng thú nữ tu sĩ, liền có thể từ trên chỗ ngồi xuống tới. Đi trong lễ đường trên bảo tọa vào chỗ, tiếp tục tiếp xuống phân đoạn. Nghe Chu Hoành Vũ giới thiệu, Triệu Dĩnh tự hồ suy nghĩ minh bạch cái gì. Còn thật đừng nói. Bị Chu Hoành Vũ làm thành như vậy, cảm giác cùng vị đạo, lập tức liền thay đổi. Không còn là nam tu sĩ chọn nữ tu sĩ, mà chính là từ nam tu sĩ bày ra bản thân, đến hấp dẫn nữ tu sĩ. Xác thực nói, là nữ tu sĩ nhóm, đang chọn tuyển nam tu sĩ. Cái này liền không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn một chút Triệu Dĩnh, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, có điều, nếu như nhìn chúng nam tu sĩ nữ tu sĩ quá nhiều. Như vậy, tiếp xuống phân đoạn bên trong, nam chọn nữ tình huống, vẫn là khó mà tránh khỏi sẽ xuất hiện. Nếu như nam tu sĩ đầy đủ ưu tú, rất dễ dàng, liền có thể hấp dẫn nhiều tên nữ tu sĩ ưu ái. Lúc này, liền đến phiên nam tu sĩ tới chọn. Mặc kệ nhìn chúng hắn nữ tu sĩ có bao nhiêu cái, hắn đều chỉ có thể lựa chọn một cái nữ tu sĩ. Đương nhiên, mọi thứ có tốt, liền nhất định có hỏng. Nếu như nam tu sĩ không khả năng hấp dẫn bất luận cái gì nữ tu sĩ lời nói, vậy hắn chỉ có thể một người đến, đi một mình. Thất sắc hoa cung cấp, chỉ là một cái ra mắt cơ hội mà thôi, lại cũng không cam đoan nhất định có thể thành công. Đổi nói, thất sắc hoa, cũng không phải là tại gia bán tỉ muội của mình. Nữ tu sĩ cũng là người, các nàng cũng khát vọng yêu cùng được yêu nha. Ân, nghe Chu Hoành Vũ giới thiệu, Triệu Dĩnh liên tục gật đầu. Nếu như hết thảy thật có thể như thế, cái kia thật là quá tốt rồi. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ cùng Triệu Dĩnh liền thương lượng ra toàn bộ quy trình. Tiếp được xuống, Triệu Dĩnh sẽ nặng mở tử quán. Trong tử quán trên vách tường, sẽ dán thiếp treo giải thưởng lệnh truy nã. Treo giải thưởng mục tiêu, thì là ba đại hạm đội thủ lĩnh cùng nòng cốt. Căn cứ thân phận cùng thực lực khác biệt, Triệu Dĩnh mở ra cách xù số tiền thưởng. Một khi có thể thành công săn giết treo giải thưởng mục tiêu, liền có thể đạt được lượng lớn kim tiền, cùng pháp bảo, pháp khí. Thậm chí, còn có thể cùng 3.000 mỹ lệ nữ tu sĩ tiếp xúc thân mật, có một lần ra mắt cơ hội. Chỉ cần ngươi đầy đủ ưu tú, liền có thể ôm mỹ nhân về. Từ nay về sau, ngươi ban đêm sẽ không đi cô độc. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Theo 360 chương lệnh treo giải thưởng gián thiếp đi ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trung hoàn khu vực sôi trào. Ba đại hạm đội thủ lĩnh, có thể nói là nổi trận lôi đình. Ba đại hạm đội các lớn nòng cốt, cũng là tức giận không thôi. Thế nhưng là, thất sắc hoa hạm đội, căn bản không rời đi chiến tranh pháo đài, bọn họ lại không có đảm lượng, ở chỗ này động thủ. Trong lịch sử, không phải là không có người dám tại chiến tranh pháo đài động thủ. Thế nhưng là trên thực tế, nếu như chỉ là lựa chọn tại chiến tranh pháo đài bên ngoài, chung quanh phương viên 3 vạn cây số bên trong động thủ, vẫn còn coi là khá tốt. Tuy nhiên sau cùng khó thoát hủy diệt vận mệnh, nhưng tối thiểu nhất còn có thể dãy dụ một đoạn thời gian. Chỉ khi nào có người dám tại chiến tranh pháo đài động thủ, như vậy, chiến tranh pháo đài nơi trọng yếu, hơi thở cát trong pháo đài cổ, liền sẽ dâng lên một tôn hơi thở cát chiến tướng. Trên cơ bản, động thủ người sống không quá 3 hơi. Đừng quản ai có lý, ai không để ý tới. Ai dám ở chỗ này động thủ, ai liền sẽ bị miểu sát. Chiến tranh pháo đài chung quanh, sở dĩ như vậy an tĩnh. Một cái hỗn độn hung thú đều không nhìn thấy, là có nguyên nhân. Cũng không phải là từ vậy chung ra chút cổ thánh tiêu diệt toàn bộ. Trên thực tế, năm đó hơi thở cát chí tôn rời đi trung hoàn thời điểm, đem nàng trước kia khống chế một chiếc hơi thở cát chiến hạm, lưu tại nơi này. Chiến tranh pháo đài, cũng là lấy hơi thở cát chiến hạm làm trung tâm, kiến tạo mà thành. Tại rời đi thời điểm, hơi thở cát chí tôn, lưu lại 9 vị hơi thở cát chiến tướng. Trong đó 8 tôn, phụ trách tiêu diệt toàn bộ chiến tranh pháo đài chung quanh hỗn độn hung thú. Sở hữu xâm lấn đến chiến tranh pháo đài chung quanh hỗn độn hung thú, đều sẽ phải gánh chịu cái này 8 tôn hơi thở cát chiến tướng ngăn cản cùng rào sát. Về phần vị thứ 9, thì lưu tại hơi thở cát cổ bò bên trong, phụ trách giữ gìn chiến tranh pháo đài bên trong trị an. Dám tại chiến tranh pháo đài động võ người, giết không tha. Có hơi thở cát chiến tướng tọa trấn, cho dù ba đại hạm đội tu sĩ lại thế nào phẫn nộ, lại cầm thất sắc hoa không có biện pháp nào. Nhất để bọn hắn cảm thấy tức giận là, cho dù bọn họ có đảm lượng đối thất sắc hoa nữ tu sĩ phát động công kích, cũng căn bản không có cơ hội. Thất sắc hoa nữ tu sĩ nhóm đều tránh né tại bến tàu chỗ tấn lôi chiến hạm phía trên, căn bản cũng không rời chiến hạm. Muốn cứng rắn đi đánh hạ tấn lôi chiến hạm, lại nào có dễ dàng như vậy. Không chờ bọn họ công phá tấn lôi chiến hạm tấm chắn năng lượng, chín vị hơi thở cát chiến tướng cũng đã hiện thân. Chín vị hơi thở cát chiến đem liên thủ phía dưới, bọn họ lấy cái gì đối kháng? Nhiều nhất 10 hơi, bọn họ liền đều phải chết. Khó giải, thật là vô giải. Lệnh truy nã hạ. Tiếp đó, đến phiên ba đại hạm đội các lớn thủ lĩnh cùng nòng cốt nhóm, lo lắng an toàn của mình. Tấn lôi chiến hạm phía trên, mỗi cái nữ tu sĩ đều phân phối một tòa biệt thự. Thành bảo chiếm diện tích, đổ cũng không phải là quá lớn. Chỉ có hơn 300 bình mà thôi. Không phải là không thể được xây lớn hơn. Thật sự là, chỉ có một người ở, quá lớn không tốt. Ngược lại càng có vẻ trống rỗng, tịch mịch, lạnh. Hơn 300 bình diện tích lại phù hợp. Trước biệt thự, có thanh tịnh hồ bơi. Trong hồ bơi thủy, thanh tịnh thấy đáy. Mà lại tùy thời duy trì tốt nhất nhiệt độ. Biệt thự chung quanh, cây xanh vây quanh. Cây xanh vây quanh bên trong, thì là mỹ lệ hòn non bộ, hoa viên, suối phun. Cái kia rừng cây, cũng không phải phổ thông rừng cây. Mà chính là các loại linh quả cây. Có tiên hạnh, tiên đào, tiên lý, tiên lê. Cái kia cái gọi là trong hoa viên, cũng không phải phổ thông hoa cỏ, mà chính là các loại linh hoa, linh thảo. Trong lúc rảnh rỗi, trong nhà đủ loại hoa, đủ loại thảo, dọn dẹp một chút quả thụ. Cái kia cuộc sống tạm bợ, đơn giản không nên quá mỹ. Trọng yếu nhất chính là, đừng nhìn lấy biệt thự, chiếm diện tích chỉ có hơn 300 bình. Thế nhưng là, toàn bộ khu biệt thự diện tích, có thể không có chút nào nhỏ. Phương viên 3.000 mét bên trong, đều là biệt thự khu vực. Nếu như ngại một người quá tịch mịch lời nói, còn có thể tiến đến tấn lôi chiến hạm kiến trúc chủ đạo khu. Trong lúc rảnh rỗi, tất cả mọi người sẽ tụ tập ở nơi đó. Bọn tỷ muội cùng nhau nói chuyện phiếm, làm việc với nhau, cùng nhau tu luyện, cùng nhau làm trò chơi. Ngoại trừ không có nam nhân bên ngoài, nơi này hết thảy, đều giống như thiên đường đồng dạng. Làm nữ tu sĩ, vốn là thanh tâm quả dục. Cho dù không có nam nhân, các nàng cũng có thể sống rất tốt. Nhất là tiến vào cổ thánh cảnh giới về sau, bản thân nhu cầu liền thấp. Đối với cổ thánh cảnh giới nữ tu sĩ tới nói, cho tới bây giờ đều là nam nhân nhóm cần các nàng. Các nàng bản thân, là không cần nam nhân. Hiện tại, mọi người sống được như thế thoải mái, sung sướng như vậy. Cái nào còn nghĩ đến những nam nhân xấu kia? Nếu có thể lời nói, các nàng một khắc đều không muốn rời đi tấn lôi chiến hạm. Nơi này, chính là các nàng nhà. Thật có nhu cầu lời nói, các nàng cũng sẽ không gia nhập thất sắc hoa hạm đội. Nếu quả như thật như vậy ưa thích nam nhân, vậy các nàng bồi tiếp nam nhân của mình, cùng đi lưu lạc chân trời, điều này chẳng lẽ không tốt sao? Trên thực tế, mọi người chỗ lấy gia nhập thất sắc hoa hạm đội, cũng là thoát khỏi nam tu sĩ nhóm ngấp nghé. Các nàng cần nhất, chính là thất sắc hoa che chở. Mấy ngày kế tiếp thời gian, tại Chu Hoành Vũ an bài xuống, thất sắc hoa hạm đội hết thảy, dần dần đi lên quỹ đạo. Xác định thất sắc hoa hạm đội bên này không có sơ hở nào về sau. Chu Hoành Vũ cái này mới đứng dậy rời đi. Về tới ma linh chiến kiếm bên kia. Tương lai thời gian 3 năm, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Đầu tiên, tương lai thời gian 3 năm bên trong, 300 tỷ ma linh công tượng, nhất định phải luyện chế ra 300 tỷ chuôi phúc xạ phi kiếm. Cùng lúc đó, hỗn độn kính giống bên kia, nhất định phải hết tất cả khả năng, săn giết tận khả năng nhiều bát giai thần thú. Về phần cửu giai thánh thú, tạm thời còn không có tạo ngộ qua. Giờ này khắc này, hỗn độn kính giống, thúc giục 3.000 phi kiếm, bên ngoài vòng khu vực ngao du lấy. Bên ngoài vòng khu vực, vô cùng bao la. Đến cùng lớn bao nhiêu, tạm thời vẫn chưa có người nào thống kê qua. Chỗ lấy không ai thống kê, cũng không phải bởi vì mọi người lười biếng. Thật sự là, không có người thăm dò đến qua giới hạn. Trong đó rất nhiều nhà thám hiểm, đều mất phương hướng tại thăm dò con đường phía trên, cũng không có trở lại nữa. Bởi vậy, mọi người lấy những nhà thám hiểm kia biến mất trước, sau cùng truyền đến tin tức vị trí, vì biên giới. Không có người, dám đột phá cái kia đạo biên giới. Mà trên thực tế, cái kia đạo biên giới bên ngoài, vẫn là vô tận hư không. Lấy Chu Hoành Vũ làm thí dụ. Hắn hỗn độn kính giống, đã bên ngoài vòng khu vực, lấy gần như tốc độ ánh sáng tốc độ, ngao du gần thời gian 1 năm. Thế nhưng là trên thực tế, hắn lại vẫn không có đến bên ngoài vòng khu vực nơi trọng yếu. Thậm chí, một đường lên liền một cái tu sĩ, đều không có đụng tới. Bởi vậy có thể thấy được, cái này bên ngoài vòng khu vực đến cùng có bao nhiêu khổng lồ. Một đường du đãng ở giữa, Chu Hoành Vũ thu hoạch phi thường to lớn. lục giai hung thú, liền không cần nhiều lời. Cách mỗi một phút, liền sẽ tao ngộ một cái, hoặc là mấy cái lục giai hung thú. Cấp 7 hung thú, đối lập thiếu chút. Thế nhưng là 2 phút đồng hồ thời điểm, thì nhất định sẽ tạo ngộ vừa đến một cái. Về phần bát giai thần thú, thì cần muốn một canh giờ, mới sẽ tao ngộ một tôn. Đối mặt 6, 7, 8, tam giai hung thú. Trong đó, cấp 7 hung thú khó khăn nhất chém giết. Lục giai cùng bát giai, ngược lại dễ dàng nhất chém giết. Lục giai hung thú, căn bản ngăn cản không nổi phúc xạ phi kiếm, trong nháy mắt liền sẽ bị miểu sát. Mà bát giai thần thú, thì cũng giống như thế. Trực tiếp dẫn bạo một cái phúc xạ phi kiếm, liền có thể trực tiếp oanh sát. Khó khăn nhất chém giết, ngược lại là cấp 7 hung thú. Đến mức, Chu Hoành Vũ đều có chút muốn đường vòng đi. Lúc cho tới bây giờ, hỗn độn kính giống khống chế phi kiếm, tuy nhiên chỉ có 3.000 chuôi, thế nhưng là trên thực tế, mỗi thanh phi kiếm đều là từ 3.000 con phi kiếm, tổ hợp mà thành. Bàn bạc hơn 30 triệu thanh phi kiếm. Mỗi oanh sát một cái bát giai thần thú, đều cần tiêu hao một thanh phi kiếm. Dựa theo Chu Hoành Vũ hiện hữu số lượng, hắn có thể liên tục miểu sát 30 triệu chỉ bát giai thần thú. Không khỏi hiển nhiên. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ rất đau lòng, nhưng là trên thực tế, cũng không có nhiều như vậy bát giai thần thú, cho hắn đồ sát. Đối với trước mắt tốc độ tăng lên, Chu Hoành Vũ cũng không phải là rất hài lòng. Lục giai hung thú còn đỡ một ít, số lượng vẫn tương đối nhiều. Thế nhưng là cấp 7 hung thú, liền thực sự quá ít, cũng quá khó giết. Về phần bát giai thần thú, càng là một ngày chỉ có thể tạo ngộ 10 cái tả hữu. Về tới Ma Linh chiến kiếm về sau, Chu Hoành Vũ đi gặp một chút Thiên Nguyệt Cổ Thánh. Tại Thiên Nguyệt Cổ Thánh thống soái cùng khống chế dưới, Ma Linh chiến kiếm cùng Huyền Thiên kiếm tôn, Ma Linh kiếm sĩ ngay tại đêm ngày phấn chiến lấy. Tuy nhiên, bọn họ đối mặt phần lớn là tứ giai cùng ngũ giai hung thú, nhưng là thu hoạch lại cũng không tính toán quá kém. Nơi này hung thú thủy triều lên xuống, thực sự quá dày đặc. Trong đó, lục giai hung thú càng là sẽ hàng trăm hàng ngàn tụ quần xuất hiện. Chỉ riêng hiệu suất mà nói, thật không tại Chu Hoành Vũ hỗn độn kính giống phía dưới. Thu xếp tốt Ma Linh chiến kiếm chuyện bên này vụ về sau, Chu Hoành Vũ về tới Ma Linh chiến kiếm nơi trọng yếu. Trước tiên, tiến nhập thần du trạng thái. Gần đây thời gian một năm bên trong, Chu Hoành Vũ uống đại lượng cấp cao huyết tử, tích lũy lượng lớn pháp lực tu vi, rốt cục triệt để đem Chu Hoành Vũ nguyên thần cảnh giới, chính thức tấn thăng đến ma thần cảnh. Lần thứ hai đoàn đội thí luyện về sau, Chu Hoành Vũ thu hoạch một đạo cửu thải thánh long khí. Chu Hoành Vũ dùng đầu này cửu thải thánh long khí, tẩy luyện luyện ngục đại đạo. Sau đó, căn cứ trước kia lấy được ma thần đồ lục, Chu Hoành Vũ đem nguyên thần của mình ngưng luyện vì ma thần. Cái gọi là ma thần, liền là ma đạo nguyên thần ý tứ. Ma thần đặc điểm lớn nhất chính là có thể thần du. Thần du, bình thường người khả năng không biết là có ý gì. Kỳ thực cũng là thần niệm dạo chơi. Loại phương thức này là nhất mau lẹ nhất, nhất nhanh chóng nhất. Tại đồng dạng suy tư của người bên trong, trên thế giới tốc độ nhanh nhất cũng là tốc độ ánh sáng. Không có bất kỳ cái gì sự vật tốc độ có thể siêu việt tốc độ ánh sáng. Thế nhưng là trên thực tế, loại này nhận biết là sai lầm. Trên cái thế giới này, có một loại tốc độ có thể tùy tiện miểu sát tốc độ ánh sáng. Loại tốc độ này ức triệu lần tại tốc độ ánh sáng. Trên thực tế, tất cả ức triệu lần đều không phải là tại khoa trương, chỉ là bình thường người không cách nào tưởng tượng mà thôi. Thần du tốc độ đến cùng có bao nhanh đâu? Nói đơn giản, thần du cơ hồ là không cần thời gian. Tỷ như, người nhớ tới xa cuối chân trời cố hương, nhớ tới cố hương bên trong, ngươi từ nhỏ sinh hoạt phòng cũ, còn có phòng cũ bên trong, ngươi khi còn bé ngủ cái kia cái giường gỗ. Tốt, tại ngươi động niệm trong nháy mắt, ngươi thần niệm cũng đã trở lại chốn cũ, cái này hoàn toàn không cần thời gian. Lại tỷ như, ngươi nhìn lên trên trời thái dương, tại ngươi động niệm trong tích tắc, ngươi thần niệm liền đã tới thái dương, hoàn toàn không cần thời gian. Thậm chí, nếu như vũ trụ có biên tế, ngươi chỉ cần một vừa nghĩ, liền có thể đến vũ trụ rìa. Mà ngươi cùng vũ trụ rìa khoảng cách, chẳng lẽ không phải ức triệu năm ánh sáng sao? Cho nên, ức triệu lần, cũng không khoa trương. Chỉ bất quá, người bình thường thần du, chỉ có thể hàng, mà không thể lâm. Nói trắng ra là, ngươi thần niệm có thể đến nơi nào, nhưng là ngươi lại không thể thân lâm kỳ cảnh, đi cảm thụ nơi đó hết thảy. Ngươi nghĩ ra ra hương tổ ốc, nhưng lại không nhìn thấy tổ ốc bên trong, hiện tại ai ở nơi đó. Cũng không cảm giác được tổ ốc bên trong tản ra mùi vị. Càng không cảm giác được cái kia thổi qua tổ ốc gió đêm. Đánh bại mà không thể lâm. Cái này là phàm nhân thần du. Đừng nói phàm nhân rồi. Thậm chí, liền xem như các tu sĩ khác. Bao quát cổ thánh giai cường giả, kỳ thực cũng là như thế. Đều là đánh bại mà không thể lâm. Chỉ có Chu Hoành Vũ là khác biệt. tức đánh bại, lại có thể lâm. Nghĩ đến Cố Hương, hắn thần niệm, liền sẽ vượt qua thiên sơn vạn thủy, trong nháy mắt trở lại Cố Hương. Hắn không chỉ có thể nhìn đến chính mình tổ ốc, càng có thể tự mình cảm nhận được tổ ốc bên trong hết thảy. Thậm chí có thể ngưng tụ ra nguyên thần chi quang, bị những người khác nhìn đến. Đây hết thảy, là như thế nào thực hiện đâu? Trên thực tế, đây chính là Xâm La đại đạo, cùng Luyện Ngục đại đạo, cùng Băng Phôi đại đạo kết hợp sau. Ngưng tụ ra ma thần, đặc hữu thần thông, tên là Vạn Giới Thần Du. Nói tóm lại, cả đời đều có thể thần du, nhưng là chân chính có thể giáng lâm người, chỉ có ma thần mà thôi. Giờ phút này, Chu Hoành Vũ thi triển, chính là thần du thần thông. Chỉ một vừa nghĩ, Chu Hoành Vũ thần niệm liền về tới ma giới tinh. Một đạo cửu thải quang ảnh từ ma giới tinh trong hư không hiển hiện, đồng thời nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo nguyên thần hư ảnh. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua, 300 tỷ ma linh công tượng chính đang làm việc trong phòng, bận rộn làm việc. Không ngừng có bức xạ khoáng thạch bị vận đưa tới. Bị vận đưa từ khoáng thạch, bị đầu nhập dung luyện trong lò, tinh luyện kim loại thành nước thép. Sau đó, tinh luyện kim loại ra nước thép, bị đổ vào khuôn đúc bên trong, đồng thời tiến hành làm lạnh. Làm lạnh đến thể rắn hình thái về sau, thì sẽ theo băng truyền, tiếp tục hướng xuống một đạo trình tự làm việc tiến lên. Mà hạ một đạo trình tự làm việc, thì là sự rèn dập. Từng chương tấm sắt, nhao nhao bị băng truyền đưa tới, đưa vào đến máy ép rèn bên trong. Thả mắt nhìn đi. 3.000 đài máy ép rèn, một khắc không ngừng oanh minh. Những cái kia bị chuyển vào tới tấm sắt, muốn liên lạc với đi qua 3.000 tòa đại hình máy ép rèn sự rèn dập. Làm tấm sắt cuối cùng từ một chỗ khác lúc đi ra. Nguyên bản gần 1 mét độ dày, bây giờ lại chỉ còn lại có nhất trưởng độ dày. Lại tiếp sau đó, tấm sắt được đưa vào cắt xén thất. Nơi này cái gọi là cắt xén, cũng không phải là dùng cây kéo đi cắt bỏ. Mà chính là trực tiếp hàng hạ một đạo khuôn đúc, trực tiếp trùng kích tại trên miếng sắt. Cái kia khuôn đúc phía trên, có 3.000 đạo lồi ra. Mỗi đạo lồi ra, đều là phi kiếm hình dáng. Khuôn đúc xông lên mà xuống. Trong nháy mắt liền dập ra 3.000 thanh phi kiếm thô bỉ. Dập ra 3.000 thanh phi kiếm, phân biệt dọc theo băng truyền, được đưa đi cái kế tiếp phân xưởng. Phân xưởng bên trong ma linh công tượng, đem tại kiếm phôi phía trên, chạm trổ phù văn. Đem kiếm phôi, luyện chế thành phi kiếm. Thả mắt nhìn đi. To lớn phân xưởng bên trong, chừng 3 triệu ma linh công tượng đang làm việc. Tán thưởng lắc đầu. Chu Hoành Vũ hướng những vị trí khác nhìn sang. Vừa mới hắn chỗ quan sát công xưởng, chỉ là rất nhiều công xưởng một trong mà thôi. Trên thực tế, tương tự công xưởng, trải rộng toàn bộ ma giới tinh. Cùng cái công xưởng này hoàn toàn tương tự, chừng 100.000 nhà. Bàn bạc 300 tỷ ma linh công tượng, đều ở trong đó công tác. Toàn bộ ma giới tinh, biến thành một cái to lớn vô cùng công xưởng. Mỗi phút mỗi giây, nơi này đều sản xuất đến ngàn vạn mà tính phi kiếm. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ dự định tới nơi này thúc giục một chút. Thế nhưng là đối mặt bây giờ cục diện. Cái này đâu còn dùng thuốc a? Đây đã là dựa theo hợp lý nhất, nhất khoa học phương thức, toàn lực ứng phó tại luyện chế. Đã không có cách nào mau hơn nữa. Vui mừng nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ tâm niệm nhất động ở giữa. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ thần niệm buông xuống đến ma giới thiên bên trong. Khoảng cách Chu Hoành Vũ rời đi, đã qua thời gian 1 năm. Lúc cho tới bây giờ, huyền thiên thế giới, hết thảy cũng không có biến hóa quá lớn. Chỉ bất quá, các loại phục vụ càng thêm hoàn thiện. Các loại điều lệ chế độ cũng càng phát kiện toàn. Huyền thiên thế giới đã hoàn toàn cải biến mọi người sinh hoạt tập quán. Sinh hoạt các mặt đều không thể rời bỏ huyền thiên thế giới. Toàn bộ hỗn độn tổ địa bên trong, hỗn độn thánh tinh cơ bản đã thối lui ra khỏi sân khấu. Tất cả giao dịch toàn bộ dùng huyền thiên tệ thanh toán. Có lẽ có người cảm thấy cái này tựa hồ không có gì. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ cũng đã hoàn thành thay xà đổi cột. Dùng một chuỗi không có chút giá trị con số. Đổi đi sở hữu tu sĩ trong tay hỗn độn thánh tinh, tiến vào huyền thiên thế giới. Chu Hoành Vũ hướng cái kia 3.000 khỏa pháp tắc tinh thần nhìn sang, cái kia 3.000 khỏa pháp tắc tinh thần thể tích đã so 1 năm trước lớn hơn 1 vòng. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia 3.000 tụ bảo bồn mọc thêm hiệu quả vẫn là vô cùng mạnh mẽ. Bất quá chỉ một chút tính toán một chút, Chu Hoành Vũ liền rất nhanh phát hiện, đi qua đã qua 1 năm, tựa hồ cũng không có mọc thêm 10%. Bất quá chỉ một chút một suy tư. Chu Hoành Vũ liền hiểu nguyên nhân. 3.000 khỏa pháp tắc tinh thần, tùy thời đều đang tiêu hao hỗn độn thánh tinh. Đem hỗn độn thánh tinh, chuyển hóa làm thánh lực. Những thứ này thánh lực, bị thiên đạo pháp tắc rút ra, dùng để thoải mái cùng cường hóa toàn bộ huyền thiên thế giới. Tạm thời tới nói, huyền thiên thế giới mỗi ngày tiêu hao hỗn độn thánh tinh, số lượng còn không tính quá lớn. Thế nhưng là, theo huyền thiên thế giới không ngừng phát triển lớn mạnh, huyền thiên thế giới mỗi ngày tiêu hóa hấp thu hỗn độn thánh tinh, số lượng cũng đang nhanh chóng đề cao. Nếu như không thể mau chóng kiếm lấy lượng lớn hỗn độn thánh tinh lời nói, như vậy muốn không có bao nhiêu năm, những thứ này hỗn độn thánh tinh liền sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Bất quá may ra, tối thiểu nhất tạm thời tới nói, huyền thiên thế giới tiêu hao hỗn độn thánh tinh còn không nhiều. Tại tụ bảo bồn mọc thêm dưới, hỗn độn thánh tinh tổng lượng còn đang nhanh chóng tăng lên. Bình quân thời gian 10 năm, hỗn độn thánh tinh tổng số lượng liền sẽ gia tăng gấp đôi, đây tuyệt đối đủ để cung ứng huyền thiên thế giới tiêu hao. Nói đơn giản, huyền thiên thế giới hàng năm tiêu hao hỗn độn thánh tinh là tăng lên, mà huyền thiên thế giới bên trong chứa đựng hỗn độn thánh tinh tổng số lượng cũng là tăng lên. Hắn tăng lên biên độ cùng tốc độ đều lớn tại huyền thiên thế giới tiêu hao. Tiếp tục phát triển tiếp lời nói, cũng không cần phải lo lắng hỗn độn thánh tinh sẽ chưa đủ. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ liên thông giả thuyết nguyên thần. Đi qua thời gian mấy năm bên trong, Chu Hoành Vũ đem 3.000 huyền thiên kiếm tôn mang đến cổ thánh chiến trường, thay thế bọn họ đi thiên đạo thư viện học tập, thì đổi thành phổ thông băng phôi chiến sĩ. Những thứ này bính phôi chiến sĩ hoàn toàn không đủ để lý giải thiên đạo pháp tắc, cũng không có cách nào tự chủ qua tu hành. Nhưng là, để bọn hắn đi quét hình cùng copy thiên đạo thư viện tri thức, vẫn là không thành vấn đề. Lúc cho tới bây giờ, đi qua thời gian 2-3 năm, thiên đạo thư viện tri thức đã hoàn toàn bị đã copy xuống tới. Lần này tới nơi này, Chu Hoành Vũ chính là muốn đóng gói mang đi tất cả copy. Đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, giả thuyết nguyên thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh, 3.000 đạo tin tức dòng nước lũ tràn vào Chu Hoành Vũ thần niệm bên trong. Chu Hoành Vũ cũng không có đi giải đọc, tiêu hóa, cùng hấp thu những kiến thức này. Thu hoạch những tin tức này bao về sau, Chu Hoành Vũ rời đi huyền thiên thế giới. Một vừa nghĩ, liền về tới ma linh chiến trên thân kiếm. Thông qua linh hồn thông đạo, Chu Hoành Vũ đem 3.000 đạo tin tức phong bao, truyền vào cho 3.000 huyền thiên kiếm tôn. Rất nhanh, 3.000 huyền thiên kiếm tôn quanh thân, đột nhiên dâng lên các loại quang diễm. Lúc cho tới bây giờ, 3.000 thiên đạo pháp tắc tương quan tri thức, đã toàn bộ khắc sâu vào bọn họ thức hải. Tiếp đó, huyền thiên kiếm tôn liền muốn đi tiêu hóa, hấp thu những ngày này đạo tri thức, lấy triệt để khống chế tự thân pháp tắc cùng pháp lực. Quá trình này là vô cùng dài dằng dặc, tối thiểu nhất cũng cần mấy trăm năm thời gian mới có thể hoàn thành. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ tạm thời cũng không nóng nảy. Hài lòng nhẹ gật đầu, hết thảy đều dựa theo Chu Hoành Vũ kế hoạch, tiến hành đâu vào đấy lấy. Xoay chuyển một tuần sau, Chu Hoành Vũ lần nữa về tới ma linh chiến kiếm nơi trọng yếu. Xếp bằng ở hỗn độn kiếm điển phía trên, hướng cái kia hỗn độn kính nhìn sang. Cái này xem xét phía dưới, Chu Hoành Vũ đột nhiên giật mình. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại biến thành dạng này? Chu Hoành Vũ vừa mới rời đi thời điểm, hỗn độn kính bên trong hết thảy còn rất bình thường. Hỗn độn kính giống chậm rãi trong hư không phi hành, mỗi bay một đoạn thời gian liền sẽ tao ngộ một cái hoặc mấy cái hỗn độn hung thú. Một chàng sau đại chiến liền có thể quét dọn chiến trường, thu hoạch chiến lợi phẩm. Chu Hoành Vũ cái này mới rời khỏi một lát mà thôi, hiện tại hỗn độn kính bên trong hình ảnh lại đã hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản chậm rãi phi hành hỗn độn kính giống cùng cái kia 3.000 phi kiếm, hiện tại tốc độ phi hành lại tăng lên 10 lần. Đoạn đường này bay qua quả thực là nhanh như điện chớp. Nguyên bản muốn 1 phút 900 hơi thở mới sẽ tao ngộ một lần hung thú, nhưng là bây giờ lại chỉ cần 90 hơi thở thời gian liền tạo ngộ địch nhân rồi. Nếu như vẻn vẹn chỉ là tạo ngộ hung thú tần suất tăng lên 10 lần lời nói, Chu Hoành Vũ còn sẽ không quá mức kinh ngạc. Dù sao, theo không ngừng xâm nhập, tạo ngộ cao giai hung thú tần suất vốn là đang thong thả tăng lên, coi như lần này tăng lên nhiều một chút, kỳ thực cũng không có gì lớn. Nhưng là bây giờ vấn đề là, không chỉ có tạo ngộ hung thú tần suất tăng lên 10 lần, thì liền hỗn độn tưởng tượng cùng phi kiếm tốc độ phi hành, cũng gấp 10 lần tăng lên. Nhất là đến chiến đấu thời khắc, hỗn độn tưởng tượng cùng 3.000 phúc xạ phi kiếm công kích tốc độ, cùng tần suất công kích, cũng gấp 10 lần tăng lên. Cái này nhưng là quá khoa trương đi. Sợ hãi thán phục ở giữa, Chu Hoành Vũ không dám thất lễ. Trước tiên thi triển thần du. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ thần niệm buông xuống tại hỗn độn kính giống phía trên. Hướng chung quanh nhìn qua, hết thảy chung quanh cũng không có gì thay đổi. Hỗn độn kính giống tốc độ vẫn giống như trước kia. Chung quanh 3.000 phi kiếm cũng khoan thai phi hành. Hết thảy chung quanh đều cùng trước đó không có bất kỳ cái gì phân biệt. Nhất là tốc độ phi hành, căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí thì liền tạo ngộ hung thú tần suất cũng từ đầu tới cuối duy trì tại 900 hơi thở tả hữu. Thấp nhất sẽ không thấp hơn 900 hơi thở. Tối cao sẽ không cao hơn 1.000 hơi thở. Hết thảy, Chu Hoành Vũ không có cảm giác được bất kỳ biến hóa nào. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ triệt để mờ mịt. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ đem thần niệm thu về. lần nữa về tới ma linh chiến kiếm nơi trọng yếu, mở hai mắt ra, hướng trước mặt hỗn độn kính nhìn qua. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ nhất thời trừng lớn hai mắt. Thả mắt nhìn đi, hỗn độn kính bên trong hình ảnh vẫn là vô cùng cấp tốc. Tốc độ phi hành, công kích tần suất đều gấp 10 lần gia tăng. Toàn bộ quá trình chiến đấu đều dường như bị gia tốc một dạng. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ nhất thời như có điều suy nghĩ. Mọi người đều biết, tốc độ cũng tốt, tần suất cũng tốt, đều là lấy thời gian là đơn vị. Không có thời gian làm tính toán lời nói, cái kia liền không có tốc độ cùng tần suất có thể nói. Tình huống hiện tại, chỉ có một loại giải thích. Cái kia chính là, bên ngoài vòng khu vực thời gian pháp tắc, cùng nội hoàn khu vực thời gian pháp tắc, cũng không giống nhau. Tốc độ, là đơn vị thời gian bên trong di động khoảng cách. Tần suất, là đơn vị thời gian bên trong di động số lần. Di động khoảng cách cùng di động số lần cố định tình huống dưới. Thời gian biến hóa, liền sẽ dẫn đến tốc độ cùng tần suất cải biến. Lấy tần suất làm thí dụ. Trước kia, một hơi một lần phát động công kích. Hiện tại, một hơi phát động 10 lần công kích. Vậy đã nói rõ, bên ngoài vòng khu vực thời gian lưu tốc, so trung hoàn chậm gấp 10 lần. Trung hoàn đi qua một hơi thời gian. Bên ngoài vòng lại đi qua 10 hơi thời gian. Ngoại trừ lời giải thích này bên ngoài, Chu Hoành Vũ nghĩ không ra còn lại khả năng. Nhìn xem hỗn độn kính bên trong, cái kia động kinh tần suất công kích. Chu Hoành Vũ nhất thời sáng lên ánh mắt. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ đối với tương lai thời gian 3.000 năm bên trong, sáng tạo một cái kỳ tích còn không có lòng tin gì. Nhưng là bây giờ, lòng tin của hắn lại rốt cục có. Làm 3.000 năm, biến thành 30.000 năm thời điểm. Hết thảy, đều trở thành khả năng. Tối thiểu nhất, Chu Hoành Vũ đạt được tư nguyên tốc độ, bạo tăng gấp 10 lần. Tán thưởng lắc đầu. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ xem như triệt để minh bạch. Trách không được, những cái kia cổ thánh một khi đạt đến cao giai, liền sẽ trước tiên tiến đến bên ngoài vòng. Nguyên lai, ngoại trừ đối mặt hung thú càng nhiều mạnh hơn, thu hoạch càng nhiều bên ngoài vòng thời gian, vậy mà so trung hoàn chậm gấp 10 lần. Bên ngoài vòng tu hành 10 năm, trung hoàn mới đi qua 1 năm mà thôi. Cái này nếu là không nhanh điểm chạy tới. Khoảng cách như vậy, rất nhanh liền bị kéo ra, đồng thời rất nhanh bị quăng xa. Trung hoàn khu vực lưu lại 1.000 năm. Bên ngoài vòng khu vực liền đi qua 1.000.000 năm. Cái này ai lãng phí nổi. Theo bên ngoài vòng khu vực, thời gian lưu tốc gấp 10 lần giảm bớt. So sánh mà nói, tiếp tục lưu lại trung hoàn khu vực, liền không lớn hoa được rồi. Tuy nhiên nơi này có được lượng lớn hỗn độn hung thú, thế nhưng là tuyệt đại đa số hỗn độn hung thú đều là 1 đến 5 giai. Lục giai trở lên hung thú, có thể nói là phượng mao lân giáp. Mỗi tiêu diệt toàn bộ một khu vực lớn hỗn độn hung thú, mới có thể rảo sát có hạn lục giai hung thú. Tổng hiệu suất cùng hỗn độn kính giống trước đó hiệu suất không kém là bao nhiêu. Đến mức hiện tại nha, cơ bản chỉ có hỗn độn kính giống bên kia 10%. Kể từ đó, tiếp tục lưu lại, liền không lớn hoa được rồi. Thế nhưng là, muốn như vậy tiến lên lời nói, nhưng lại không được. Thiên Nguyệt Cổ Thánh, Thanh Nhãn Bạch Lang, cùng Cửu Thải Thánh Long thực lực, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Cứ như vậy vượt qua lời nói, một khi tạo ngộ bát giai trở lên hung thú, căn bản là thúc thủ vô sách. Trầm ngâm thật lâu, Chu Hoành Vũ rốt cục làm ra quyết định. Nguyên bản, cấp cao huyết tử Chu Hoành Vũ là không nỡ phân đi ra. Nhưng là bây giờ nha, hắn lại nhất định phải lấy ra, cùng bạn bè cộng hưởng. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, đem cùng bạn bè thực lực tăng lên. Chỉ có như thế, mới có thể sớm ngày lên đường, hướng ra phía ngoài vòng tiến quân. Bằng không mà nói, quang Chu Hoành Vũ một người pháp lực vô biên có làm được cái gì? 3.000 huyền thiên kiếm tôn, cùng 30 triệu ma linh kiếm sĩ pháp lực không tăng lên. Bằng vào Chu Hoành Vũ một người, cho dù toàn thân là sắt, lại có thể đánh mấy cây đinh. Coi như 3.000. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Năm sau, Chu Hoành Vũ đã đủ để cùng Huyền Sách đối kháng chính diện, thế nhưng là Huyền Sách cái kia hàng tỷ đồ tử đồ tôn, dựa vào ai đi đối kháng đâu? Chẳng lẽ muốn Chu Hoành Vũ lẻ loi một mình, đi đối kháng tất cả mọi người sao? Bởi vậy, quang tăng lên Chu Hoành Vũ bản tôn thực lực là còn thiếu rất nhiều. Nếu như không thể mau chóng đem 3.000 huyền thiên kiếm tôn, cùng 30 triệu ma linh kiếm sĩ cảnh giới cùng thực lực cũng tăng lên. Cho dù Chu Hoành Vũ nắm giữ cùng Huyền Sách đơn đấu thực lực, cũng hoàn toàn không dùng. Lấy Cửu Thải Thánh Long làm thí dụ. Hắn trước đó, liền có được đủ mà đối kháng Huyền Sách cảnh giới cùng thực lực. Một đối một tình huống dưới. Hắn coi như không cách nào chiến thắng Huyền Sách, cũng tối thiểu nhất không hội chiến bại. Thế nhưng là, dù vậy, thì có ý nghĩa gì chứ? Huyền Sách vì cái gì nhất định muốn cùng ngươi đơn đấu đâu? Thi triển hợp chúng chi lực. Tập hợp hàng tỷ tu sĩ lực lượng cùng một dưới khuôn mặt. Huyền Sách chỉ trong một chiêu, liền có thể trọng thương Cửu Thải Thánh Long. Trong vòng ba chiêu, liền có thể đem đánh tan. Đây chính là huyền sách vô địch hình thức. So sánh mà nói, cửu thải thánh long liền như một cái độc hành hiệp khách. Huyền sách liền như một cái nắm giữ thiên quân vạn mã đại nguyên soái. Hiệp khách đơn đấu, có thể chiến thắng đại nguyên soái. Thế nhưng là người ta đại nguyên soái, tại sao muốn cùng ngươi đơn đấu? Chuyện cũ kể tốt. Binh đối binh, tướng đối tướng. Cái này mới là vương đạo. Chu Hoành Vũ là cùng huyền sách đối ứng đại nguyên soái. 3.000 huyền thiên kiếm tôn, liền tương đương với dưới trướng hắn tướng lãnh. 30 triệu ma linh kiếm sĩ, thì là cái kia thiên quân vạn mã. Ba cái thiếu một thứ cũng không được. Thiếu đi bất luận cái gì một bộ phận, Chu Hoành Vũ cũng không đủ sức đối kháng huyền sách. Càng không cần hy vọng xa vời cái gì chiến thắng. Về phần thiên nguyệt cổ thánh, thanh nhãn bạch lang, cùng cửu thải thánh long, thì là Chu Hoành Vũ trợ thủ đắc lực. Vì mau chóng tăng lên 3.000 huyền thiên kiếm tôn, cùng 30 triệu ma linh kiếm sĩ cảnh giới cùng thực lực, Chu Hoành Vũ nhất định phải tranh thủ sớm ngày tiến vào bên ngoài vòng khu vực. Mà muốn tiến vào bên ngoài vòng khu vực, nhất định phải có đầy đủ cao thủ, giúp bọn hắn mở đường. Bởi vậy, cho dù tạm thời, muốn hy sinh đại lượng cấp cao huyết tử. Thế nhưng là đi qua cẩn thận tính toán về sau, đây tuyệt đối là có lời. Nếu như vận khí đầy đủ tốt, một khi hỗn độn kính giống, có thể sớm ngày đến bên ngoài vòng khu vực trung tâm khu vực. Đồng thời, thu hoạch lượng lớn cửu giai thánh thú tinh máu. Chu Hoành Vũ căn bản cũng không nhất định lo lắng cấp cao huyết tử sẽ bị uống sạch. Bất quá, coi như muốn phân đi ra một bộ phận huyết tử, cái kia cũng không phải tùy tiện loạn điểm. Cấp cao huyết tử số lượng, thực sự quá có hạn. Nếu quả như thật bình quân phân phối ra lời nói, cái kia mọi người tăng lên cũng sẽ không quá nhiều. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ chỉ có thể từ tam đại trợ thủ bên trong, tuyển ra một cái. Có hạn tư nguyên, đương nhiên là muốn tập trung phân phối mới nhất có lời. Về phần muốn thế nào tuyển, cái này kỳ thật cũng không khó. Đầu tiên bị bài trừ rơi, cũng là cửu thải thánh long. Gia hỏa này, 12 đầu cơ sở đại đạo, đều giao dịch cho Chu Hoành Vũ, đây không phải chỉ là mấy bình cấp cao huyết tử, liền có thể khôi phục. Đào thải cửu thải thánh long về sau, tiếp được xuống cũng là thanh nhãn bạch lang thiên lang chiến thể, cùng thiên nguyệt cổ thánh hỗn loạn cửu đầu điêu. Thiên lang chiến thể cùng hỗn loạn cửu đầu điêu, có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Đỉnh phong trạng thái dưới, đều có được cùng huyền sách đối kháng chính diện thực lực. Bất quá, thiên lang chiến thể. So ra mà nói, vẫn là muốn kém hơn hỗn loạn cửu đầu điêu một bậc. Làm đại đạo thân truyền đại đệ tử, hỗn loạn cửu đầu điêu, có thể triệu hồi ra 8 tôn phân thân. Mà lại, 8 tôn phân thân thực lực, đều cùng bản tôn hoàn toàn tương tự. Đồng thời, hỗn loạn cửu đầu điêu công kích, có thể không nhìn đối phương 8 thành trở lên phòng ngự. Hỗn loạn cửu đầu điêu phòng ngự, có thể không nhìn đối phương 8 thành trở lên công kích. Cái này đặc tính, thật quá cường đại. Nhất là đối đầu bát giai thần thú, cùng cửu giai thánh thú thời điểm. Rất dễ dàng liền có thể phá phòng. Mà thiên lang chiến thể liền hoàn toàn khác biệt. Thiên lang chiến thể đặc điểm cũng là tốc độ nhanh, tần suất cao. Mà lại, thời không lĩnh vực bên trong vĩnh viễn sẽ không chiến tử. Thế nhưng là hiện tại Chu Hoành Vũ cần là hiệu suất, là trong thời gian ngắn nhất săn giết bát giai thần thú, thậm chí là cửu giai thánh thú. Từ góc độ này nói, có thể vừa hóa thành chín, đồng thời kèm theo phá phòng đặc tính hỗn loạn cửu đầu điêu, là không gì sánh được. Kỳ thực sự kiện này cũng không cần quá mức suy nghĩ. Đại đạo lại không ngốc, vốn có vô hạn lựa chọn tình huống dưới, hắn vì sao lại lựa chọn hỗn loạn cửu đầu điêu làm chính mình thân truyền đại đệ tử đâu? Người cũng không thể nói đại đạo là lung tung chọn a. Bất luận kẻ nào tại thu thân truyền đại đệ tử lúc đều là thận trọng vô cùng. Nếu không phải hỗn loạn cửu đầu điêu có được không gì sánh được ưu thế, đại đạo lại làm sao có thể chọn hỗn loạn cửu đầu điêu đâu? Đã đại đạo đều như vậy xem trọng hỗn loạn cửu đầu điêu, Chu Hoành Vũ lại có gì có thể lựa chọn đâu. Bởi vậy, chỉ trầm ngâm một lát, Chu Hoành Vũ liền quả quyết làm ra quyết định. Tất cả cấp cao huyết tử, Chu Hoành Vũ đem cùng Thiên Nguyệt Cổ Thánh cộng hưởng. Trong thời gian ngắn nhất, đem Thiên Nguyệt Cổ Thánh pháp lực tăng lên. Tuy nhiên, Thiên Nguyệt Cổ Thánh chỉ có một người, thế nhưng là, nàng một cái, liền có thể sánh được người khác 9 cái. Cái lựa chọn này, tuyệt đối là sự chọn lựa tốt nhất. Thanh nhãn bạch lang cùng cửu thải thánh long, y nguyên kết bạn mà đi, ở chính giữa vòng khu vực, trắng trợn săn giết. Bọn họ cùng huyền thiên kiếm tôn một dạng, đều chỉ có thể hưởng dụng cấp trung huyết tử. Chỉ có thiên nguyệt cổ thánh, mới có thể cùng Chu Hoành Vũ cùng nhau, hưởng dụng cấp cao huyết tử. Như thế khác biệt đối đãi, Chu Hoành Vũ đương nhiên không có khả năng rêu rao khắp nơi. Loại chuyện này, chỉ cần Chu Hoành Vũ cùng thiên nguyệt cổ thánh biết là có thể. Có chỗ sau khi quyết định, Chu Hoành Vũ trước tiên, đem thiên nguyệt cổ thánh gọi đi qua. Giờ này khắc này, Thiên Nguyệt Cổ Thánh đang thay thế Chu Hoành Vũ bản tôn, khống chế mê muội linh chiến kiếm, thống soái lấy 3.000 huyền thiên kiếm tôn, cùng 30 triệu ma linh kiếm sĩ, ở chính giữa vòng khu vực bên trong, trắng trợn săn giết. Đột nhiên tiếp vào Chu Hoành Vũ kêu gọi, tự nhiên là trước tiên, liền chạy tới. Làm Chu Hoành Vũ xuất ra huyết tử, mời nàng tình hình bệnh dịch cộng ẩm lúc. Vừa mới bắt đầu, Thiên Nguyệt Cổ Thánh vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là chưa từng nghĩ. Cái này một ngụm máu rượu uống vào, Thiên Nguyệt Cổ Thánh lập tức liền kinh ngạc. Cái kia lao nhanh vào bụng huyết tử, cơ hồ trong nháy mắt liền biến thành ngập trời pháp lực. Đồng thời, cái kia lao nhanh pháp lực thủy triều lên xuống, tại lướt qua hỗn loạn cửu đầu điêu chiến thể lúc. Giống như thổi phồng nước sạch, dài vào sa mạc đồng dạng. Chỉ trong nháy mắt, liền triệt để bị thôn phệ. Đối mặt kết quả này, Chu Hoành Vũ không khỏi sững sờ. Phải biết, đổi là Chu Hoành Vũ lời nói, một chén huyết tử vào trong bụng, dư thừa năng lượng, căn bản không kịp hấp thu, chỉ có thể theo quanh thân lỗ chân lông, phun ra đến trong không khí. Một chút suy tư một chút, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền đến có kết luận. Nói cho cùng, Chu Hoành Vũ hiện tại chân thực cảnh giới, kỳ thực ngay cả trung giai cổ thánh cũng chưa tới. Chỗ lấy có thể bộc phát ra trung giai cổ thánh lực phá hoại, đó bất quá là một đám hỗn độn chí bảo, cùng công đức chí bảo tăng phúc kết quả. Như đem Chu Hoành Vũ sở hữu hỗn độn chí bảo, cùng công đức chí bảo đều thu đi, bằng vào Chu Hoành Vũ tự thân lực lượng, căn bản không phá nổi lục giai hung thú phòng ngự. Chỉ riêng chánh thức cảnh giới cùng pháp lực mà nói, Chu Hoành Vũ linh kiếm chiến thể, kỳ thực bất quá là sơ giai cổ thánh mà thôi. Mà hỗn loạn cửu đầu điêu thì lại khác. Vô luận là cảnh giới cùng thực lực, vẫn là pháp lực cùng tu vi, hỗn loạn cửu đầu điêu, đều là gần với huyền sách tồn tại. Cả hai lớn nhất chênh lệch, hết thảy có 3 cái phương diện. Một là huyền sách học thức càng thêm phong phú. Hai là huyền sách tích lũy công đức càng hùng hậu. Ba là huyền sách hỗn độn trí bảo cùng công đức trí bảo càng nhiều. Về phần phương diện khác, còn chưa nhất định ai mạnh ai yếu đây. Làm đỉnh phong cổ thánh một trong, hỗn loạn cửu đầu điêu, tuy nhiên không bằng huyền sách, nhưng lại đồng dạng là hỗn độn chi hải bên trong, đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Hỗn độn chi hải bên trong thập đại cao thủ bên trong, hỗn loạn cửu đầu điêu, tối cao xếp tại vị thứ hai. Đương nhiên, lúc cho tới bây giờ, hỗn loạn cửu đầu điêu yên lặng thời gian quá lâu. Hỗn độn chi hải bên trong, các lộ thiên tài tầng tầng lớp lớp, hỗn loạn cửu đầu điêu bài danh, đã sớm ngã ra 10 vị trí đầu. Miễn cưỡng, xếp tại top 100 trung hậu đoạn, đại khái hơn 80 tên dáng vẻ. Thế nhưng là, cái bài danh này, cũng không chân thực. Không có chính thức đánh qua, ai nào biết kết quả đây. Những cao thủ kia chỗ lấy cái sau vượt cái trước, bất quá là bởi vì, bọn họ gần nhất cái này ức vạn năm đến, chiến tích thực sự quá huy hoàng mà thôi. Nhưng là, đứng tại Chu Hoành Vũ góc độ nhìn, cái này thật có chút trong núi không lão hổ, hầu tử xưng bá vương cảm giác. Phải biết, vì ngăn chặn cùng cứu viện Chu Hoành Vũ cái này kiếp tử, hỗn độn chi hải năm đó thập đại cao thủ, cũng có 8 cái tiến đến Chu Hoành Vũ ra đời cái kia phương thiên địa. Lúc cho tới bây giờ, không chỉ là năm đó xếp hạng thứ 2 hỗn loạn cửu đầu điêu, bài danh rơi xuống. Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Hoàng, Tổ Kỳ Lân, Huyền Minh, Huyền Quy, Bạch Hổ, những thứ này đã từng bài danh 10 vị trí đầu 7 vị cao thủ, cũng đồng dạng rớt xuống thần đàn. Hiện nay, bọn họ bài danh, còn không bằng hỗn loạn cửu đầu điêu đây. Cái gọi là thập đại cao thủ, là từ hỗn độn chi hải bên trong, sở hữu tu sĩ cộng đồng bình chọn. Những cái kia gần nhất ức triệu nguyên hội quật khởi tu sĩ, tuy nhiên đều nghe qua bát đại cao thủ tên tuổi, thế nhưng là, bọn họ phần lớn là làm thần thoại nghe. Đối với trong truyền thuyết ghi chép, bọn họ là không tin. Tất cả mọi người là tu sĩ, nào có người có thể mạnh như vậy. Còn 3 chiêu miểu sát cửu giai thánh thú. Một thương quét ngang, trong nháy mắt miểu sát mấy cái tôn bát giai thần thú. Cái này châu thổi, đơn giản đều không nói logic. Bình thường mà nói, những cái kia nói bát đại cao thủ ra châu người, đều được mọi người phỉ nhổ xưng chỉ vì viễn cổ thổi. Sự thật chứng minh, theo sự phát triển của thời đại, các tu sĩ thực lực là càng ngày càng mạnh. Các tu sĩ chiến đấu lực là càng ngày càng cao. Những cái kia cổ lão thời đại cái gọi là siêu cấp cao thủ, đều là chống thổi phồng lên. Thật muốn cầm đến bây giờ, chỉ sợ liền phổ thông cổ thánh, đều không chiến thắng được. Tại tuyệt đại đa số tu sĩ xem ra, hiện tại những cái kia ngang dọc bất bại, sở hứng vô địch siêu cấp cao thủ, mới thật sự là cao thủ. Bọn họ nắm giữ chiến kỹ, pháp thuật, thần thông, mới là nhất mạnh nhất, cực kỳ vô giải. Nguyên nhân nha, cũng rất đơn giản. Hiện tại cao thủ, đều là đứng tại đi qua cao thủ trên bờ vai, bọn họ có thể đứng được càng cao, nhìn càng thêm xa. Nói một lời chân thật, hiện tại rất nhiều đại năng, nhất là bài danh 10 vị trí đầu những cao thủ kia. Khởi điểm của bọn họ, cũng là nguyên bản cái kia thập đại cao thủ điểm cuối. Người lấy cái gì, cùng hiện tại đại năng so. Loại thuyết pháp này đúng hay không đâu? Rất hiển nhiên, đây tuyệt đối là không đúng. Về phần nói nguyên nhân, Kỳ thực nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hỗn độn chi hải sinh ra sơ kỳ, các loại tư nguyên thực sự quá phong phú. Mà những tư nguyên này, đại bộ phận đã bị bát đại cao thủ cho vơ vét hoàn tất. Hiện tại những thứ này cái gọi là đại năng, chỉ có thể kiếm một điểm canh thừa thịt nguội mà thôi. Mà lại, rất nhiều hỗn độn chí bảo, công đức chí bảo, cùng tuyệt phẩm hỗn độn thánh bảo, cũng đều đã bị dưa chia xong. Thiên Nguyệt Cổ Thánh, cũng chính là hỗn loạn cửu đầu điêu, tuy nhiên nàng chiến thể phía trong, pháp lực đã triệt để khô kiệt, thế nhưng là, người ta nội tình cùng tiềm lực, liền còn tại đó đây. Chu Hoành Vũ uống một chén, năng lượng liền đầy ắp, hắn chiến thể, căn bản không hấp thu được nhiều như vậy năng lượng. Thế nhưng là xem xét lại Thiên Nguyệt Cổ Thánh hỗn loạn cửu đầu điêu chiến thể. Đừng nói một chén, coi như một bình cấp cao huyết tử rót hết, cái kia cũng bất quá là làm trơn bờ môi mà thôi. Huyết tử tản mắt ra bành trướng năng lượng, trong nháy mắt liền bị hỗn loạn cửu đầu điêu chiến thể hấp thu trống không. Cảm thụ được trong thân thể, cái kia lao nhanh năng lượng triều tịch. Cảm thụ được chiến thể, bị năng lượng thoải mái tư vị. Thiên Nguyệt Cổ Thánh, đơn giản không cách nào hình dung dễ chịu. Thiên Nguyệt Cổ Thánh hỗn loạn cửu đầu điêu chiến thể, bị phong ấn ở điên đảo ngũ hành sơn hạ quá lâu. Theo thời gian trôi qua, hỗn loạn cửu đầu điêu chiến thể phía trong pháp lực, triệt để bốc hơi. Hỗn loạn cửu đầu điêu chiến thể phía trong pháp lực, triệt để khô kiệt. Bất quá, tuyệt đối không nên hiểu lầm. Pháp lực khô kiệt cũng không có nghĩa là mất đi pháp lực. Như vậy cũng tốt so, một cái tu sĩ chiến đấu kịch liệt 3 ngày 3 đêm. Sau đó pháp lực của hắn cũng sẽ khô kiệt. Pháp lực khô kiệt chẳng khác nào bị phế sạch sao. Không. Pháp lực khô kiệt cũng không đáng sợ, chỉ cần bổ sung pháp lực, liền lại là một trang hảo hắn. Thiên Nguyệt Cổ Thánh cảnh giới của nàng cùng tu vi cũng không có thay đổi, chỉ là chiến thể pháp lực khô kiệt mà thôi. Hiện tại uống những thứ này huyết tử, trong nháy mắt liền có thể tiêu hóa hấp thu, chuyển hóa thành pháp lực. Biết được Thiên Nguyệt Cổ Thánh trạng thái về sau, Chu Hoành Vũ đương nhiên sẽ không keo kiệt. Chỉ cần Thiên Nguyệt Cổ Thánh cảnh giới cùng thực lực nhanh chóng tăng lên, như vậy, hiện tại đầu nhập coi như lại nhiều, cũng không có gì lớn. Đỉnh phong Thiên Nguyệt Cổ Thánh, tuy nhiên không thể một chiêu miểu sát cửu giai thánh thú, nhưng là, bằng vào nàng tám tôn phân thân, nàng lại có thể trong khoảng thời gian ngắn, không phế chút sức lực, đem cửu giai thánh thú chém giết. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể tiêu hao lượng lớn cấp cao huyết tử, tại thời gian cực ngắn bên trong, đem Thiên Nguyệt Cổ Thánh cảnh giới cùng thực lực, khôi phục lại cao giai cổ thánh cảnh giới. Một khi Thiên Nguyệt Cổ Thánh khôi phục được cao giai cổ thánh cảnh giới, cái kia cho dù đối đầu cửu giai thánh thú, cũng tuyệt đối có thể chính diện nhất chiến, đồng thời chiến thắng. Hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ cũng không keo kiệt, lấy ra lượng lớn huyết tử, cùng Thiên Nguyệt Cổ Thánh uống. Chu Hoành Vũ uống quá nhiều, không hấp thu được dư thừa tinh nguyên, đều sẽ từ lỗ chân lông chỗ tản mát đi ra. Chu Hoành Vũ tản mát đi ra tinh nguyên, tự nhiên sẽ bị Thiên Nguyệt Cổ Thánh toàn bộ thôn phệ. Kể từ đó, một giọt cũng sẽ không lãng phí. Thống khoái uống phía dưới, tất cả cấp cao huyết tử, bị hai người quét sạch sành xanh. Thế nhưng là rất hiển nhiên. Vô luận là Chu Hoành Vũ, vẫn là Thiên Nguyệt Cổ Thánh, đều không để ý đến một cái nhân tố. Xác thực, những thứ này huyết tử, cũng sẽ không bị lãng phí. Tất cả tinh nguyên đều sẽ bị tiêu hóa hấp thu. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ cùng Thiên Nguyệt Cổ Thánh không để mắt đến một điểm. Bọn họ uống vào, cũng không phải thủy, mà chính là nồng đậm vô cùng rượu mạnh. Bởi vậy, cũng không biết uống bao lâu, Chu Hoành Vũ cùng Thiên Nguyệt Cổ Thánh, đều say. Chuyện cũ kể tốt, rượu vì sắc chi môi. Không biết cái gì thời điểm, cũng không biết ai trước chủ động. Thân ảnh của hai người, từ từ ôm ở cùng nhau. 3 ngày sau đó, Chu Hoành Vũ cùng Thiên Nguyệt Cổ Thánh xuất hiện ở Ma Linh Chiến Kiếm bong thuyền phía trên. Tại hai người cộng đồng thôi động phía dưới, to lớn Ma Linh Chiến Kiếm bị lệch tuyến đường đi, trực tiếp hướng về bên ngoài vòng khu vực bay đi. Bong thuyền phía trên, Chu Hoành Vũ mỉm cười đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Mà Thiên Nguyệt Cổ Thánh thì đứng tại Chu Hoành Vũ bên cạnh, y như là chim non nép vào người, dựa khẽ lấy Chu Hoành Vũ. Lẫn nhau ở giữa, tràn đầy thân mật vô gian cảm giác. Giữa hai người, dường như lại không cái gì bí mật, cũng lại không cái gì ngượng ngùng, còn lại, chỉ có ngọt ngào cùng ấm áp. Rúc vào Chu Hoành Vũ trong ngực, Thiên Nguyệt Cổ Thánh chỉ cảm thấy, nhân sinh của mình, triệt để viên mãn. Không chỉ là Thiên Nguyệt Cổ Thánh, trên thực tế, Chu Hoành Vũ trên mặt, cũng treo đầy nụ cười. Hắn cười đến rất thoải mái, rất sảng khoái, rất thỏa mãn. Chuyện lần này, tuy nhiên cũng không tại kế hoạch của hắn bên trong, thế nhưng là không thể không nói. Chu Hoành Vũ từ Thiên Nguyệt Cổ Thánh nơi nào, đạt được rất nhiều. Chu Hoành Vũ thu được hỗn loạn cửu đầu điêu hỗn loạn đặc tính. Lúc công kích, không nhìn đối phương cửu thành phòng ngự. Phòng ngự lúc, không nhìn đối phương cửu thành công kích. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, đơn giản quá nghịch thiên. Đương nhiên, đạt được lợi ích, không chỉ có riêng chỉ có Chu Hoành Vũ. Thiên Nguyệt Cổ Thánh cũng từ Chu Hoành Vũ nơi nào thu được 3000 khỏa hỗn độn kiếm khí hạt giống. Giờ này khắc này, Thiên Nguyệt Cổ Thánh đã đem 3000 khỏa hỗn độn kiếm khí hạt giống trồng vào hỗn loạn cửu đầu điêu 3000 cái lông vũ bên trong. Kể từ đó, hỗn loạn cửu đầu điêu 3000 hắc vũ liền biến thành 3000 chuôi hỗn độn vũ kiếm. 3000 chuôi hỗn độn vũ kiếm bên trong phân biệt ẩn chứa một đạo hỗn độn kiếm khí. 3000 hỗn độn kiếm khí dung hợp lại cùng nhau chính là hoàn chỉnh hỗn độn kiếm đạo. Có thể nói, Chu Hoành Vũ cùng Thiên Nguyệt đều thu được lợi ích cực kỳ lớn. Tuy nhiên tạm thời tới nói, còn chưa nói tới thực lực tăng gấp bội, nhưng là, có thể xác thực nói, hai tiềm lực của con người lại đều bạo tăng gấp đôi. Điểm này là không thể nghi ngờ. Chỉ phải không ngừng tiếp tục tu hành. Cực hạn của bọn hắn tuyệt đối sẽ so tu sĩ khác cao hơn gấp đôi trở lên. Trọng yếu nhất là, Thiên Nguyệt cổ thánh pháp lực tu vi đã khôi phục được cao giai cổ thánh cảnh giới. Cho dù đối đầu cửu giai thánh thú, nàng cũng có năng lực đối kháng, thậm chí đem chém giết. Đã như vậy, cái kia Chu Hoành Vũ đương nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại đi xuống, khống chế mê muội linh chiến kiếm, tốc độ cao nhất hướng ra ngoài vòng khu vực xuất phát. Về phần nói, Triệu Dĩnh chuyện bên kia. Tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ còn không có thời gian đi cân nhắc quá nhiều. Bất quá, để bảo đảm thất sắc hoa an toàn, Chu Hoành Vũ chuyên môn thông qua linh hồn thông đạo, vận chuyển đại lượng bức xạ kim loại tới. Từ Chu Hoành Vũ tự mình chủ trì. Từ 30 triệu ma linh kiếm sĩ tự mình xuất thủ, luyện chế ra 3 cái siêu cấp bức xạ bom. Trước khi đi, Chu Hoành Vũ đem 3 cái bức xạ bom giao cho Triệu Dĩnh. Bằng vào cái này 3 cái bức xạ bom, tuyệt đối có thể phá hủy dễ dàng 3 đại hạm đội. Bất quá, không đến vạn bất đắc dĩ là không thể sử dụng. Nếu như có thể mà nói, Chu Hoành Vũ hay là hy vọng tiếp tục chờ nhất đẳng, trở thành nhãn bạch lang cùng cửu thải thánh long, khôi phục đủ thực lực về sau. Từ cái này hai đại cao thủ ra mặt, triệt để đánh tan 3 đại hạm đội, kể từ đó, thất sắc hoa hạm đội nguy cơ, liền tự nhiên giải trừ. Nghe nói Chu Hoành Vũ muốn rời khỏi, Triệu Dĩnh tự nhiên là vô cùng nóng nảy. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ lưu cho nàng 3 món pháp bảo, thế nhưng là, đối với cái này 3 món pháp bảo, Triệu Dĩnh là hoàn toàn không hiểu rõ. Liền 3 cái lớn chừng bàn tay lướt qua mà thôi, coi như uy lực lại lớn, lại có thể lớn bao nhiêu đâu. Tại Triệu Dĩnh xem ra, Chu Hoành Vũ khẳng định là sợ 3 đại hạm đội xây dựng liên hợp hạm đội, đây là muốn chạy trốn. Thế nhưng là, đối mặt ở đây, Triệu Dĩnh cũng rất bất đắc dĩ. Cứ như vậy lao ra, cùng liên hợp hạm đội đối kháng lời nói, cái kia Triệu Dĩnh là tuyệt đối không dám, đây không phải châu chấu đá xe sao. Có lòng không đi ra lời nói, thế nhưng là, thủy chung tránh né tại chiến tranh pháo đài bên trong, đây cũng không phải là sự tình. Người tu sĩ nào, nguyện ý làm rùa đen rút đầu, chỉ là mọi người miệng lưỡi, liền có thể làm cho các nàng xấu hổ chết rồi. Đương nhiên, Triệu Dĩnh cũng vẻn vẹn chỉ là hoài nghi mà thôi, trong nội tâm, nàng còn thì nguyện ý tin tưởng Chu Hoành Vũ. Lúc cho tới bây giờ, nàng ngoại trừ tin tưởng Chu Hoành Vũ, cũng không có biện pháp khác. Cho dù nàng bây giờ giải tán thất sắc hoa, những tên kia cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Dù sao, trong khoảng thời gian này đến nay, nàng phát ra lệnh truy nã, thế nhưng là lớn ra vẻ ta đây. 3 đại hạm đội thủ lĩnh, tuy nhiên cũng không có tạo ngộ nguy hiểm, nhưng là 3 đại hạm đội nòng cốt lại bị ám sát mấy cái. Thất sắc hoa hạm đội đã cùng liên hợp hạm đội kết tử thù. Ngươi không chết, chính là ta vong, không còn cái khả năng thứ ba. Coi như hiện tại lại thế nào uất ức, lại thế nào biệt khuất, Triệu Dĩnh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn. Trước tránh né tại chiến tranh pháo đài bên trong, toàn lực tích lũy cùng tăng lên. Cũng có ngày, thất sắc hoa hạm đội quật khởi thời điểm, hôm nay gặp hết thảy, đều muốn gấp trăm ngàn lần thường còn trở về. Một bên khác, Chu Hoành Vũ cùng Thiên Nguyệt Cổ Thánh cùng nhau, tốc độ cao nhất hướng ra ngoài vòng khu vực rào bước tiến lên. Trên đường đi, Chu Hoành Vũ cùng Thiên Nguyệt Cổ Thánh liên thủ. Trong đó, Chu Hoành Vũ phụ trách khống chế chiến hạm, chỉ huy Huyền Thiên Kiếm Tôn cùng Ma Linh Kiếm Sĩ, mà Thiên Nguyệt Cổ Thánh thì phụ trách công thành. Tao ngộ lục giai hung thú, ngược lại không cần Thiên Nguyệt Cổ Thánh xuất thủ. Thế nhưng là một khi tao ngộ cấp 7 hung thú, thậm chí bắt giai thần thú thời điểm, Thiên Nguyệt Cổ Thánh liền sẽ phái ra 8 tôn phân thân. Thiên Nguyệt Cổ Thánh 8 tôn phân thân, thực sự quá mạnh mẽ, chẳng những cầm trong tay thí thần thương, mà lại, lúc công kích không nhìn đối phương cửu thành phòng ngự. Mỗi đâm ra một thương đi, đều có thể tại hung thú trên thân thể, mở ra một đầu huyết động. Cái kia tinh huyết phun ra, giống như từng đạo huyết sắc suối phun đồng dạng. Tại Thiên Nguyệt Cổ Thánh trước mặt, cấp 7 hung thú, đơn giản liền như là giấy. Bát giai thần thú, tuy nhiên xem ra đã khá nhiều, thế nhưng là, tại Thiên Nguyệt Cổ Thánh 8 tôn phân thân rảo sát dưới, lại cũng chỉ có bị đánh phần, không có sức đánh trả chút nào. 8 tôn phân thân, tay cầm đen màu đỏ thí thần thương. Một trận oanh kích dưới, cái kia bát giai thần thú, xem ra thật vô cùng đáng thương. Công kích của hắn, căn bản không phá được thiên nguyệt cổ thánh phân thân phòng ngự. Phòng ngự của hắn, nhưng lại ngăn không được thiên nguyệt cổ thánh phân thân công kích. Chiến đấu kéo dài thời gian, không cao hơn 100 hơi thở thời gian, liền triệt để kết thúc. Mặt khác, hỗn độn kính giống, cũng tại hết tốc độ tiến về phía trước lấy. Tạo ngộ lục giai hung thú, cùng cấp 7 hung thú, liền thuận tay rảo sát. Tạo ngộ bát giai thần thú, thì dẫn bạo phúc xạ phi kiếm, đem miểu sát. Về phần cửu giai thánh thú, lại chỉ có thể đường vòng mà đi. Tại đem 3000 phúc xạ phi kiếm thăng cấp trước đó, Chu Hoành Vũ còn không dám mạo hiểm, cũng không muốn quá nhiều, tiêu hao những thứ này chân quý phúc xạ phi kiếm. Về phần Chu Hoành Vũ cùng Thiên Nguyệt Cổ Thánh, cũng không có dọc theo hỗn độn kính giống lộ tuyến tiến lên, mà chính là tuyển một đầu cùng hỗn độn kính giống đồng hành lộ tuyến. Ngay tại Chu Hoành Vũ cùng Thiên Nguyệt Cổ Thánh, chính thức tiến vào bên ngoài vòng khu vực đồng thời. Chu Hoành Vũ hướng Thanh Nhãn Bạch Lang, cùng Cửu Thải Thánh Long, phát đi một đạo tin tức. Hy vọng bọn họ có thể không kiêu không ngạo, toàn lực ứng phó tu luyện. Tranh thủ sớm ngày, đi bên ngoài vòng tụ hợp. Trung hoàn khu vực chỗ hẻo lánh. Thanh Nhãn Bạch Lang, cùng Cửu Thải Thánh Long, đột nhiên ngừng động tác trong tay. Giờ này khắc này, Thanh Nhãn Bạch Lang cùng Cửu Thải Thánh Long, chính bản thân hãm hung thú quần thể bên trong. Chung quanh bọn hắn, có mấy trăm con lục giai hung thú, mấy chục cái cấp 7 hung thú. Bọn họ cũng không biết, mình rốt cuộc ở vào nơi nào. Bọn họ chỉ biết là, nơi này hỗn độn hung thú, cấp độ cũng rất cao, thấp nhất đều là tứ phẩm hỗn độn hung thú, lục phẩm cùng thất phẩm hung thú, cũng là tầng tầng lớp lớp, giết chịu không nổi giết. Mà lại, chung quanh bọn họ phương viên mấy ngàn vạn dặm bên trong, cũng không có tu sĩ khác tồn tại. Mỗi thời mỗi khắc, bọn họ đều có thể thu hoạch lượng lớn tinh nguyên. Tại Thanh Nhãn Bạch Lang thời không lĩnh vực phía dưới, hai người có thể vô tận chiến đấu tiếp, năng lượng sẽ không khô kiệt. Sau khi bị thương, cũng sẽ trong nháy mắt phục hồi như cũ. Tình huống nơi này, Thanh Nhãn Bạch Lang cùng Cửu Thải Thánh Long cũng không có giấu giếm. Cũng từng nỗ lực đem Chu Hoành Vũ kêu đến, mọi người cùng nhau săn giết. Thế nhưng là sau cùng, Chu Hoành Vũ vẫn là không có tới. Vừa đến, bên ngoài vòng khu vực thời gian lưu tốc giảm bớt gấp 10 lần, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, sức hấp dẫn lớn hơn. Thứ hai, cá nhân có người duyên phận, cá nhân có người tạo hóa. Tùy tiện đi chiếm tiện nghi lời nói, khả năng tiện nghi gì đều không chiếm được. Thanh Nhãn Bạch Lang cùng Cửu Thải Thánh Long, chỗ lấy tìm được địa phương tốt như thế. Đó là người ta tốt số. Nếu như Chu Hoành Vũ tùy tiện đi qua lời nói, nói không chừng thú triều như vậy tiêu tán. Chu Hoành Vũ không chiếm được lợi lộc gì không nói, liền Thanh Nhãn Bạch Lang cùng Cửu Thải Thánh Long cơ duyên, cũng triệt để bị phá hư. Dùng câu chuyện cũ kể. Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có. Trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Câu nói này tuy nhiên không phải thật sự lý, nhưng lại từ có đạo lý. So sánh mà nói, Chu Hoành Vũ thà rằng chính mình đi tìm thuộc về mình duyên phận, mà linh chiến kiếm, khoan thai trong hư không phi hành. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ cùng Thiên Nguyệt Cổ Thánh, liền khống chế mê muội linh chiến kiếm, xông phá hung thú thủy triều lên xuống, chính thức tiến nhập bên ngoài vòng cùng trung hoàn ở giữa hư không bên trong. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ ở chính giữa vòng duyên phận, thực sự quá bình thường. Thế nhưng là, người duyên phận cũng không phải là cố định. Chuyện cũ kể tốt, cây chuyển chết, người chuyển sống. Nơi này lăn lộn không ra, người chuyển sang nơi khác, nói không chừng liền thời cơ đến vận chuyển. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ cùng Thiên Nguyệt Cổ Thánh cũng là như thế. Vừa mới đi vào bên ngoài vòng khu vực, Chu Hoành Vũ liền thôi động hỗn độn kính, hướng bốn phía dò xét bắt đầu. Cái này không dò xét còn tốt, tìm tòi đo phía dưới, Chu Hoành Vũ thầm giật mình. Tại hỗn độn kính dò xét phạm vi bên trong, Chu Hoành Vũ phát hiện hơn 3000 con lục giai hung thú, cấp 7 hung thú cũng phát hiện hơn 300 con, bát giai thần thú thì chỉ có hơn 30 con, thậm chí thì liền cửu giai thánh thú đều phát hiện 3 cái. Hỗn độn kính giống bên kia cũng không có hỗn độn kính giúp đỡ dò xét bốn phía tình báo. Hỗn độn kính giống thúc giục 3000 bức xạ phi kiếm thẳng tắp phi hành, chỉ có xuất hiện tại bọn hắn con đường tiến tới phía trên hỗn độn hung thú mới có thể bị bọn họ tạo ngộ. Nếu như không có xuất hiện tại bọn hắn tiến lên lộ tuyến phía trên, cái kia liền sẽ không bị bọn họ phát hiện. Mà Chu Hoành Vũ bên này, thì hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên ma linh chiến kiếm cũng là thẳng tắp phi hành lộ tuyến, cũng là nhảy một cái thẳng tắp. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ lại có thể thông qua hỗn độn kính, dò xét con đường tiến tới chung quanh, phương viên 30 triệu dặm bên trong sở hữu mục tiêu. Nếu như nói, hỗn độn kính giống dò xét khu vực, là một đường thẳng. Như vậy, ma linh chiến kiếm dò xét khu vực, thì là hàng tỷ cái đường thẳng bao trùm khu vực. Hắn bao trùm diện tích, tương đương với hàng tỷ cái hỗn độn kính giống đồng thời xuất phát. phạm vi dò xét, bao trùm phương viên 30 triệu dặm bên trong sở hữu khu vực. Chu Hoành Vũ rất nhanh liền ra lệnh. 3.000 huyền thiên kiếm tôn, phân biệt tập hợp dưới trướng 10.000 tên ma kiếm sĩ. Tiếp được xuống, Chu Hoành Vũ phát động ma linh chiến kiếm phía trên không gian trận pháp. Đem 3.000 huyền thiên kiếm tôn, cùng bọn họ thống soái 30 triệu ma linh kiếm sĩ, ném bỏ vào lục giai hung thú bên người. Chiến đấu, trong nháy mắt mở ra. Về phần thiên nguyệt cổ thánh, cũng không có trì hoãn. Chu Hoành Vũ trực tiếp mở ra không gian trận pháp. Đem thiên nguyệt cổ thánh 8 tôn phân thân, ném bỏ vào cấp 7 hung thú bên cạnh. Đối với đã khôi phục lại cao giai cổ thánh thiên nguyệt cổ thánh tới nói, cấp 7 hung thú, căn bản là có thể miểu sát. Chỉ tốn ngắn ngủi một phút thời gian. Hơn 300 con cấp 7 hung thú, liền toàn bộ bị rào sát chống không. Sau đó, Chu Hoành Vũ dứt khoát đem không gian trận pháp quyền hạn, mở ra cho thiên nguyệt cổ thánh. Muốn làm sao chiến đấu, toàn từ chính nàng quyết định. Thiên nguyệt cổ thánh cũng không có khách khí. Đều đến trình độ này, cái này còn có cái gì tốt khách khí đó. Trừ phi nàng muốn phản bội Chu Hoành Vũ, bằng không mà nói, lẫn nhau ở giữa, là thật không cần khách khí. Tại thiên nguyệt cổ thánh thôi động phía dưới, 8 tôn phân thân, không ngừng bị đưa lên tại các lớn trên chiến trường. 8 tôn phân thân liên thủ phía dưới, tuy nhiên không đủ miếu sát bát giai hung thú, nhưng là, cái kia bát giai hung thú, cũng chỉ có bị đánh phần, không có sức đánh trả chút nào. Hơn 30 con bát giai hung thú, rất nhanh liền bị tàn sát chống không. Sau đó, thiên nguyệt cổ thánh tự thân xuất mã, thống soái lấy 8 tôn phân thân, đơn đấu 3 tôn cửu giai thánh thú. Một phen đại chiến phía dưới, lẫn nhau giết cái khó hòa giải. Thế nhưng là, thiên nguyệt cổ thánh cuối cùng chỉ khôi phục được cao giai cổ thánh mà thôi. Đối đầu cửu giai thánh thú thời điểm, vẫn là vô cùng chật vật. Chiến đấu kéo dài một canh giờ, cũng không thể đem chém giết. Đối mặt ở đây, Chu Hoành Vũ cũng không muốn mang xuống. Bởi vì, liền trong đoạn thời gian này, hỗn độn kính vậy mà lại quét hình đến đại lượng lục giai hung thú, cùng cấp 7 hung thú. Tâm niệm nhất động ở giữa. Chu Hoành Vũ lúc này tế ra một cái bức xạ phi kiếm. Bức xạ phi kiếm, tại thiên nguyệt cổ thánh trợ giúp dưới, theo thí thần thương đâm ra động sâu, đưa vào cửu giai thánh thú trong thân thể. Đương. Sau một khắc, một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh, tung trời mà lên. Chỉ trong nháy mắt, này tôn cửu giai thánh thú thân hình khổng lồ, liền bị nổ tung thành ngàn vạn khối. Nguyên bản, muốn chém giết một cái cửu giai thánh thú, thật là khó càng thêm khó. Thế nhưng là không có từng nghĩ. Làm bức xạ phi kiếm, theo thí thần thương đâm ra lỗ thủng. Tiến vào cửu giai thánh thú trong thân thể, đồng thời trong nháy mắt nổ tung thời điểm. Hắn bộc phát ra uy lực, vậy mà trong nháy mắt bạo tăng ngàn vạn lần. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ chỉ ít sững sờ, liền rất nhanh hiểu rõ ra. Như vậy cũng tốt so là pháo một dạng. Nếu như pháo đặt ở lòng bàn tay nổ vang. Như vậy, pháo kỳ thực cũng sẽ không tạo thành quá lớn phá hư. Thế nhưng là, nếu như dùng lực nắm chặt nắm đấm, đem pháo thật chặt giữ tại nắm đấm bên trong. Như vậy, pháo một khi nổ vang, cả bàn tay đều muốn bị tạc nát. Bức xạ phi kiếm tụ biến phản ứng phía dưới. Nếu như chỉ là tại trên đất chống nổ tung lời nói, uy lực coi như lại lớn, cũng chung quy là có hạn độ. Thế nhưng là một khi bị phong bế tại một cái bịt kín không gian bên trong lời nói, cái kia hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Hắn bộc phát ra uy lực, đem lấy cấp số nhân tăng lên. Có thể miểu sát bát giai thần thú bức xạ phi kiếm, tại cửu giai thánh thú trong thân thể nổ tung thời điểm. Cho dù cửu giai thánh thú thân thể lại thế nào kiên cố, cũng căn bản giam cầm không ngừng. Nguyên bản, dẫn bạo một cái bức xạ phi kiếm, chỉ có thể miểu sát bát giai thần thú mà thôi. Nhưng là bây giờ, tại Thủy Thiên Nguyệt trợ giúp dưới, chỉ cần dùng thí thần thương, tại cửu giai thánh thú trên thân thể mở lỗ, sau đó đem bức xạ phi kiếm, đưa vào cửu giai thánh thú trong thân thể, đồng thời dẫn bạo. Nguyên bản chỉ có thể miểu sát bát giai thần thú phi kiếm, bây giờ lại có thể miểu sát cửu giai thánh thú. Đối mặt kết quả này, Chu Hoành Vũ một điểm chần chờ đều không có. Trực tiếp mở ra truyền tống trận, đem thanh nhãn bạch lang, cùng cửu thải thánh long cho triệu hoán tới. Sở dĩ như vậy, Chu Hoành Vũ cũng là rất bất đắc dĩ. Cứ như vậy một chút thời gian, hỗn độn kính thăm dò đến cao giai hung thú, đã là càng ngày càng nhiều. Trừ phi Chu Hoành Vũ chịu thả chậm ma linh phi kiếm tốc độ phi hành. Bằng không mà nói, quang dựa vào mấy người bọn họ, căn bản không kịp chém giết. Theo thanh nhãn bạch lang cùng cửu thải thánh long được triệu hoán tới. Cửu giai thánh thú, từ Chu Hoành Vũ cùng Thiên Nguyệt liên thủ đứng giết. Bát giai thần thú, giao cho Thiên Nguyệt 8 tôn phân thân, tiến đến rảo sát. Cấp 7 hung thú, thì giao cho thanh nhãn bạch lang cùng cửu thải thánh long, tiến đến rảo sát. Lục giai hung thú, thì toàn bộ giao cho 3.000 huyền thiên kiếm tôn. Cùng bọn họ chỉ huy, 30 triệu ma linh kiếm sĩ đi phụ trách. Như thế phân công, vừa vặn có thể đem hỗn độn kính quét hình đến sở hữu hỗn độn hung thú, toàn bộ tiêu diệt toàn bộ, không có một tia bỏ sót. Về phần chiến lợi phẩm phân phối phương diện, làm cầm đầu lĩnh, Chu Hoành Vũ độc hưởng 3 phần thu nhập, làm phó thủ lĩnh, Thiên Nguyệt Cổ Thánh độc hưởng 2 thành thu nhập, làm tả hữu 2 viên đại tướng, Thanh Nhãn Bạch Lang cùng Cửu Thải Thánh Long thì cộng đồng chia sẻ 2 thành thu nhập. Còn lại 3 phần thu nhập, trong đó 2 thành về Huyền Thiên Kiếm Tôn sở hữu, sau cùng 1 thành thì về 30 triệu Ma Linh kiếm sĩ sở hữu. Chu Hoành Vũ cùng 3000 Huyền Thiên Kiếm Tôn cùng 30 triệu vạn Ma Linh kiếm sĩ, cộng đồng chiếm cứ 6 thành thu nhập. Cái này thật không tính ít. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Một cái hàng rào 3 cái cọc, một cái hảo hán 3 cái giúp, vẫn là câu nói kia. Cho dù Chu Hoành Vũ toàn thân là sắt, lại có thể đánh mấy cây đinh đâu. Nếu như chỉ có Chu Hoành Vũ một người mạnh mẽ, cái kia cho dù hắn có thể đơn đấu Huyền Sách, lại có thể thế nào đâu. Huyền Sách cũng sẽ không cho hắn đơn đấu cơ hội, ra lệnh một tiếng, liền có cái kia thiên quân vạn mã, đem Chu Hoành Vũ cho nghiền thành cặn bã. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ đã có thiên quân vạn mã, cũng chính là cái kia 30 triệu ma linh kiếm sĩ. Có tinh binh, cường tướng tự nhiên cũng không thiếu, 3000 huyền thiên kiếm tôn, chính là cái gọi là cường tướng. Thế nhưng là ở đây phía trên, lại còn cần có thể một mình đảm đương một phía thượng tướng quân. Thanh Nhãn Bạch Lang, cùng Cửu Thải Thánh Long, liền tuyệt đối coi là vô địch thượng tướng quân. Về phần hỗn loạn cửu đầu điêu, Thiên Nguyệt Cổ Thánh, đó là đủ để cùng Chu Hoành Vũ sánh vai tồn tại. Trên thực tế, hỗn loạn cửu đầu điêu, Thủy Thiên Nguyệt, cùng tức sẽ gặp Huyền Quy Cổ Thánh, Dạ Thiên Hàn. Cái này hai đại cổ thánh là Chu Hoành Vũ định tốt hai đại phó thủ lĩnh. Các nàng đều là Chu Hoành Vũ tín nhiệm nhất chi nhân, cũng là Chu Hoành Vũ đối kháng Huyền Sách lúc có thể dựa nhất trợ thủ. Tăng lên cảnh giới của các nàng cùng thực lực cũng là trọng yếu nhất, cùng tăng lên Chu Hoành Vũ tự thân cảnh giới cùng thực lực đồng dạng trọng yếu. Cùng một thời gian bên trong, chiến tranh pháo đài bên trong trên bến tàu, dừng sát ở trên bến tàu tấn lôi chiến hạm bên trong, Triệu Dĩnh đang mặt mày ủ rũ ngồi tại trên bồ đoàn. Cao tầng liên tục bị ám sát về sau, ba đại hạm đội cao tầng rốt cục nổi giận. Tuy nhiên, bọn họ không dám ở chiến tranh pháo đài bên trong động thủ, nhưng là, bọn họ ngôn luận vẫn là tự do. Chiến tranh pháo đài cũng không cấm bất luận cái gì ngôn luận. Ba đại hạm đội cao tầng hạ thông điệp, bất luận cái gì dám cùng Thất Sắc Hoa hạm đội làm giao dịch người, đều sẽ thành ba đại hạm đội địch nhân. Những cái kia ám sát liên hợp hạm đội nòng cốt tu sĩ cũng sẽ vĩnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.